Dòng máu mafia, chương 108, 108, tử huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tiếng thở dài vang lên nhỏ tiếc cho cô, họ tiếc cho gia đình Carter, sau bao cố gắng vẫn là không đủ cổ phần để chiến đấu với ông ta. Mấy năm lại đây, dưới sự dẫn dắt của ngài Carter, cộng thêm thời gian vừa rồi có cô, lợi nhuận tăng phi mã, đó là sự hài lòng mà không dễ gì ai có thể làm được, cộng với những gì cô đã thể hiện khi nãy. Họ muốn được viết nên câu chuyện cổ tích. Nhưng sự thật dù đã được phơi bày thì công lý cũng không được thực thi để thỏa mãn lòng người. Ngài Salis, sao ngài vội vàng thế? Gần một năm nay quen biết tôi, ngài không hiểu gì về tôi sao? Cô muốn nói gì, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ đánh khi nắm chắc khả năng chiến thắng của mình, ngài quên sao? Cô thủng thỉnh nói, mà những lời ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng tim của mấy người. Cô ta nói thế ý là gì đây? Và đúng. Lần nào cô ta ra tay cũng giành chiến thắng, dù là những hợp đồng khó nhằn, những bước đường cùng vẫn luôn tìm ra được ánh sáng và con đường khác để lách đi. Cô còn quân cờ gì trong tay đây? Cô còn gì thì đưa ra đây, cô làm mất quá nhiều thời gian của chúng tôi rồi. Ồ, thời gian của chúng ta đều quý giá mà, hôm nay nếu tôi làm không cẩn thận thì thời gian sau này của mọi người còn vô nghĩa và bận rộn vô cùng phải không? Tôi có bản kịch câm này muốn mọi người cùng xem. Đoạn video bắt đầu chảy. Cô lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy mẹ chồng và hai đứa nhỏ. Khung cảnh phòng khách hiện ra sắc nét, bất chợt phu nhân Carter run rẩy bước vào theo sau là ba tên đồ tể. Một màn kích câm diễn ra khi chúng cứ vung vẩy khẩu súng và chìa một tờ giấy ra cho bà. Bà liên tục lắc đầu và lập tức bị một tên tát ngực đổ vật ra ghế. Nhìn đến cảnh này nhiều người khẽ rít lên căm phẫn thay cho bà và xúc động. Bà cầm lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại thậm chí còn đứng trước cam chĩa hẳn tờ giấy vào. Độ sắc nét của camera rất cao, không khó để họ nhìn thấy giấy bán quyền biểu quyết, rồi bà còn trao đổi thêm gì đó với bọn chúng, chúng có vẻ không đồng ý nhấc điện thoại gọi đi đâu đó. Đúng lúc ấy bà Camel bị lôi từ gian ngoài vào hất ngã chỏng chơ giữa nhà, hai bà già ôm lấy nhau khóc và động viên nhau. Rồi phu nhân Carter cúi xuống bần thần và run run quyết định ký giấy tờ, bọn chúng thỏa mãn và ngay lập tức bước đi. Đoạn video kết thúc nhưng hình cắt tờ giấy bán quyền biểu quyết với đầy đủ tên họ người mua là ngài Salis, người bán là đại diện gia đình Carter hiện lên lồ lộ trên màn hình khiến cho tất cả chao đảo, không ngờ mưu hèn kế bẩn như thế lại được thực hiện. Cô ôm lấy vai bà thì thầm động viên, bác gái cố lên, sắp kết thúc rồi, và đứng dậy bước lên bục, giải quyết nốt công đoạn cuối cùng. Khỏi phải nói sự phẫn nộ gay gắt của mọi người như thế nào về thủ đoạn mà nhà Salis đã làm, họ ầm ầm phản đối cách làm nhục nhã đó. Vu khống, hắn ta hét lên lấn át mọi người. Không gian lập tức chìm xuống để xem hắn xoay sở như thế nào. Họ đang đóng kịch để cố giữ lấy vị trí lãnh đạo. Chính phu nhân Carter tự nguyện bảo tôi làm giấy tờ để bảo toàn được tập đoàn trong giai đoạn khó khăn này. Là cô ta sắp xếp mọi việc để bôi nhọ tôi. Tại sao camera lại nằm chỗ đó? Chiếu lên đi, cô lạnh lùng ra lệnh, và họ nín lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn im tịt và quay ra màn hình, không khó để cô nhanh chóng tìm được vài bức hình về những vệ sĩ đó. Sau khi ra khỏi biệt thự nhà Carter liền đi một mạch đến thẳng nhà riêng của ông ta và ở đó đến hơn nửa tiếng, rồi cả chục người rời đi các nơi, trong đó có hai người được theo dõi đã lên máy bay, đến vùng biển đầy nắng và gió nghỉ mát. Hắn ta đứng im phăng phắc, bị cho vào bẫy quá dễ dàng, tưởng rằng cho bọn chúng biến đi là xong, ai dè trong tay cô còn có cả một đội quân theo dõi như thế. Mọi người có thể tin hoặc không tin bằng chứng tôi vừa đưa ra, nhưng không sao, là con dâu của gia đình Carter, là một cổ đông lớn của tập đoàn, tôi đã gửi đơn kiện lên tòa án, về việc làm rõ những thao túng và sai phạm của người đứng sau vụ này, người đó có thể là bất kể ai, tôi không kể tên đích danh ra đây. Tôi cảnh báo, kẻ đã đánh mẹ tôi, sẽ không còn cánh tay đó, kẻ đã cho chồng tôi bị tai nạn, sẽ bị đòn thích đáng hơn thế, và kẻ nào đứng sau vụ mua quyền kia sẽ sống không bằng chết. Tôi khuyên mọi người, dù hắn có bán cổ phiếu của mình ra, mọi người cũng không nên mua, chúng tôi sẽ không tha thứ cho chúng và những người có liên quan. Cách chương.